Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, phát tài. 1. Phong thần lâu tầng 7. Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu. Tham Nghiên trước mắt xoay tròn cột đá. Bạch Tiểu Chiêu thân thể mềm oạt, có chút phờ phạc nhìn bia đá. Hai ngày trước vấn thù y hút máu thời điểm, đương thời cũng đạp ở Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu lấy hết dũng khí. Nghĩ muốn ở vấn thù y trên mặt chụp một móng vuốt. Có thể nàng vẫn không có thể vung chảo. Thần thức liền bị vấn thù y đóng băng. May mắn ở đối phương không có sát ý. Chỉ là đóng băng lại nàng suy nghĩ năng lực. Lại như là chu thiên đao có thể chém rơi người khác trong lòng ý nghĩ. Vấn thù y đem nàng ý thức ngắn ngủi niêm phong lại. Bất quá vấn thù y rõ ràng là phải cho nàng một bài học. Cái này đóng băng ý thức pháp hậu kình không nhỏ. Bạch Tiểu Chiêu vẫn luôn không thể hoãn lại đây. Sở Hy Thanh lại là mặt mày hồng hào. Tinh thần dồi dào. Vấn thù y cho tiền bo. Quả thực không thể dùng phong phú để hình dung. 10 viên thần nông hộ tâm đan liền không cần phải nói. Tương đương với 10 cái tam phẩm pháp khí. Vấn thù y mặt khác cho 3 viên thần luyện cố nguyên đan. Liền không chỉ là có thể làm cho hắn khôi phục tinh nguyên. Còn có thể tiến một bước kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng. Để cho hắn ở tu vị trên tiến thêm một bước. Bớt đi 3 tháng thời gian tu hành. Bất quá khi toàn bộ phong thần lâu bình tĩnh lại sau khi. Sở Hy Thanh lại cảm giác mình bên người bầu không khí rất không giống bình thường. Ngồi ở bên cạnh Sở Vân Vân. Liên tục 3 ngày mặt lạnh. Mắt hàm chứa sương ý. Đối với hắn lạnh nhạt, mặt sau Lục Loạn Ly cùng Kế Tiễn Tiễn cũng sắc mặt khó coi. Một thân khí lạnh bức người, trong đó Kế Tiễn Tiễn cũng vẫn tốt hơn một chút. Lục Loạn Ly hiện tại nói chuyện cùng hắn, cũng là giọng nói cứng rắn, lạnh lẽo lạnh. Cách đó không xa Yến Quy Lai cùng Tông Tam Bình một đám đồng môn. Càng là thỉnh thoảng hướng về bọn họ bên này quét nhìn sang. Thần sắc đều ngậm lấy mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ cùng ý phỏng đoán. Ánh mắt của những người này cuối cùng đều sẽ rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt đều sẽ ngậm lấy không rõ cùng kính phục. Cái này khó tránh khỏi khiến Sở Hy Thanh như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, như có gai ở sau lưng. Bất quá hắn trên mặt lại rất bình tĩnh. Bịt tai trộm chuông giống như hờ hững tự nhiên. Tình huống bây giờ rất phức tạp. Phi thường phức tạp, bất quá trước mắt còn không là xử lý thời cơ, mà lại trước tiên như vậy đi, mìn đến ở thích hợp thời gian từng cái gỡ. Hiện tại liền đi chạm lôi, nhất định sẽ liên hoàn nổ tung, bất quá ngay khi Sở Hy Thanh, đem tầng thứ 7 phong chi âm hoàn toàn nắm giữ thời khắc. Sở Vân Vân lại hướng về hắn đưa tay ra, cho ta, cái kia 10 viên thần nông hộ tâm đan. Sở Hy Thanh kinh ngạc chốc lát, sau đó vội vội vã vã đem bình thuốc phóng tới Sở Vân Vân trong tay. Đồng thời hiếu kỳ hỏi dò, ngươi vừa bắt đầu không phải rất ghét bỏ sao? Hai ngày trước đại chiến kết thúc sau, hắn liền nghĩ đem thần nông hộ tâm đan giao cho Sở Vân Vân. Lại bị nàng một ống tay áo vỗ trở về. Khi đó Sở Vân Vân khuôn mặt nhỏ nhắn liền lạnh lẽo lạnh. Rất tức giận. Người trả giá qua đánh đổi. Tại sao không cần? Sở Vân Vân vẫn như cũ lời nói như xương lạnh. Còn có, trước ngươi hỏi ta, nếu như cùng vấn thù y toàn lực một kích có mấy thành phần thắng? Đương thời ta nói 4 thành. Hiện tại nhưng không như thế. Cái kia chàng xương mù chiến sau khi, ta liền 2/10 cơ hội thắng đều không có. Sở Hy Thanh một trận kinh ngạc. Sao như vậy? Hắn lập tức liền ý thức được, cái này định là vấn thù y trong cơ thể tình hình chuyển biến tốt nguyên cớ. Thảo, Sở Hy Thanh không khỏi lấy tay đập trán, nghĩ thầm chuyện này quả thật là kiếm hạt vừng quăng dưa hấu. Chính mình làm sao liền hồ đồ như thế? Bất quá hắn lập tức liền cảm giác không đúng. Cẩn thận ngẫm lại, đương thời chính mình có từ chối năng lực sao? Đơn giản là giao dịch cùng mạnh hơn khác nhau. Sở Vân Vân không hề có ý trả lời. Nàng xem trong tay bình thuốc. Hiện tại phải xem những thứ này thần nông hộ tâm đan dược hiệu thế nào rồi. Nếu như dược hiệu tốt, nói không chắc còn có thể có 4 thành phần thắng. Loại này giải độc thần đan dược hiệu tuyệt đối. Không phải là nhất thành bất biến. Coi luyện đan người cùng đầu nhập dược liệu không giống. Dược hiệu có khác nhau. Thượng cổ liệt sơn thần nông truyền xuống đan phương. Đan luyện thành cái gì loại dựa cả vào cá nhân bản lĩnh. Hai người này tụ âm thành tuyến. Nói lặng lẽ nói. Mặt sau lục loạn ly. Lại ở dùng ngờ vực ánh mắt nhìn Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân. Nàng từ tầng băng bên trong thoát thân sau khi cũng thương một chút nguyên khí. Không thể hoàn toàn khôi phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Bất quá giờ khắc này. Lục loạn ly càng muốn biết Sở Hy Thanh hai người. Đến tột cùng là thân phận gì? Bọn họ thực sự là quận Thái Sơn lũ lụt sau. Từ cái kia một bên chạy nạn đến quận Tú Thủy lụi bại hào tộc. Lục loạn ly rất sớm đã cảm giác hai huynh muội này rất kỳ quái. Chỉ là vẫn không hướng về nơi sâu xa nghĩ. Nàng cũng vẫn ngờ vực. Cái kia cao thủ thần bí liền ẩn giấu ở bọn họ một đám người trong lúc đó. Thậm chí còn hoài nghi Sở Vân Vân. Chỉ là cái này Sở tiểu muội vẫn luôn có không có mặt chứng cứ. Nhưng mà người nào có thể thân chúng thần độc cùng thần chú không chết đây? Lục loạn ly đối với vấn thủ y lời nói không nghi ngờ chút nào. Vị này cực đông băng thành chi chủ không có nói láo cần thiết. Từ Sở Hy Thanh phản ứng đến xem. Cũng hơn nửa là xác thực có việc này. Cảnh này khiến lục loạn ly tâm tư phức tạp cực kỳ. Lại sinh giận, lại thấp thỏm, lại hiếu kỳ. Nếu không là trường hợp bất tiện, lục loạn ly hận không thể hiện tại liền tóm Sở Hy Thanh lỗ tai. Đem hết thảy tình huống rõ ràng mười mươi hỏi rõ ràng. Bên cạnh kế tiễn tiễn cũng đem cái này thức phong chi âm tham nghiên gần đủ rồi. Quay đầu giống như hiếu kỳ hỏi do. Loạn ly, kỳ thực lúc trước ở trong xương. Ta thấy có người dùng như mộng đao. Thần huyễn kiếm, chém tổn thương vấn thù y. Đó là người phụ thân đao kiếm như mộng lục trầm chứ. Lục loạn ly trong lòng dùng mình. Đúng nha, vẫn luôn đang suy nghĩ Sở Hy Thanh huynh muội chuyện. Quên cha ta. Nàng suýt chút nữa liền theo bản năng gật đầu. Lại ở gật đầu trước nhớ tới nữ nhân này. Là cẩm y vệ nằm vùng gian tế. Lục trầm. Lục trầm làm sao sẽ là phụ thân ta? Tiễn tiễn ngươi ở nói cái gì? Lục loạn ly giống như nghi hoặc quay đầu. Trong mắt hiện một vệt lạnh lẽo. Nói đến. Trước trong xương ta gặp được một cái tiễn thủ. Đem duy ngã độc tôn đao cùng đại nghệ vô hình tiễn. Đều tu đến cực kỳ cao thâm mức độ. Tiễn pháp kinh người. Có địa bảng thần uy. Người kia. Sẽ không phải là tiễn tiễn ngươi. Đặc biệt là ở cửa ải thứ hai sau khi. Nữ tử này còn đơn độc rời khỏi một quãng thời gian. Bộ dạng khả nghi. Kế tiễn tiễn thấy buồn cười. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng Sở Hy Thanh ngả bài. Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Thân phận bại lộ không bại lộ cũng không đáng kể. Vừa nãy cũng đúng là có ý thăm dò. Bất quá kế tiễn tiễn đã chắc nữ tử này định là đồn đại bên trong. Vị kia như mộng trang chủ ái nữ không thể nghi ngờ. Không cần chứng cứ. Đáng tiếc sư huynh cùng trong triều đình một ít người làm trái quốc pháp. Làm sằng làm bậy. Tiếp tục như vậy. Sở Hy Thanh tâm sớm muộn sẽ bị cái này quần nghịch tặc kéo đi qua. Kế tiễn tiễn trong lòng lại âm thầm hít một tiếng. Lại quay đầu xem Sở Vân Vân. Người vừa nãy vẫn ở xem Sở tiểu muội. Chẳng lẽ là hoài nghi nàng chính là cái kia cao thủ thần bí? Vấn đề là trước nàng vẫn ở huyền vũ trên lưng triển khai pháp thuật. Không hề rời đi qua. Không thể là nàng. Lục loạn ly lúc này ở trong lòng cười gằn. Sở tiểu muội tinh thông nghĩ hóa thuật. Nếu như nàng là cái kia cao thủ thần bí. Nghĩ hóa cái phân thân mê người tai mắt. Có thể có nhiều khó. Bất quá trong này đến tột cùng. Nàng đương nhiên không thể cùng cái này cẩm y vệ gian tế nói. Ta cũng cảm thấy không phải nàng. Lục loạn ly thu tầm mắt lại. Ở toàn bộ thạch sảnh trong người may mắn còn sống sót nhóm trong quét nhìn. Ở vừa nãy cái kia chàng xương mù chiến sau khi. Thạch sảnh trong đội ngũ đã không còn nhiều. Vô tướng thần tông hai đội người. Vấn thù y một đội. Nàng trà áo xanh giang hồ khách một đội, đại hắc thiên nhật già la một đội, hiên viên phần một đội, lê sơn một đội, Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên một đội. Còn có một đội thân phận không rõ mặt nạ người. Lúc này còn có kiếm khí Tiêu Tâm, Thương Hải Thạch một đội. Ở Thương Hải Thạch bị phong đông sau khi, mấy người này vẫn luôn ngốc ở phía dưới chưa lên đến. Tổng cộng chính là như thế 10 đội người. Còn lại đội ngũ hoặc là chết hết, hoặc là mất đi thủ lĩnh người, cũng ném mất qua cửa lệnh. Bất quá thừa xuống những đội ngũ này đều cũng không thích giết chóc hạng người. Cũng chẳng là quá lắm ư. Ở sương mù chiến kết thúc sau khi, khắp nơi đều không có ý đuổi tận giết tuyệt. Tùy ý những thứ này người đi xuống tầng thứ 6. Bọn họ đã ở trên thực tế mất đi tranh cướp Vân Hải Tiên Cung tư cách. Trong đó cũng không có tội tình gì đại ác vô cùng hạng người. Lục Loạn Ly nhìn còn lại những thứ này người, híp mắt nói, tất nhiên không phải Sở Vân Vân. Cái kia là ai đây? Sẽ không phải là Kế Tiễn Tiễn ngươi chứ? Kế Tiễn Tiễn không khỏi lắc lắc đầu, mất đi hứng đàm luận. Nàng há có thể nghe không ra. Cô bé này đang cùng nàng đối chọi gay gắt, có ý tranh cãi. Mà ở cái này mấy cái nữ hài phía sau, Phương Bất Viên trong miệng chính, chà chà, không ngớt cảm khái nói. Lương thần, xem nhà ngươi chủ thượng bên người cái này mấy cái cô gái. Đều không phải phàm nhân a. Cái này Sở sư đệ thật là thật lợi hại. Liền không sợ ngày nào đó lật thuyền. Ngồi ở bên cạnh hắn Chu Lương thần lại một tiếng không phát. Hắn nghe như không nghe thấy. Hết sức chuyên chú vận chuyển công thể. Tích trữ chân nguyên. Chu Lương thần làm sao không biết Sở Hy Thanh trong sân mấy cái nữ hài đều không phải nhân vật đơn giản. Bất quá hắn được qua Lưu Nhược Hy đề điểm, nói chung không nhìn, không nghe, không ngửi, không biết, không hỏi. Nghe Sở tiểu muội, còn lại không liên quan ta chuyện. Hết chương.